Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, trong canh có móng tay. Ban đêm, một nhà tiệm mì sợi nghênh khách tới. Lão bản, tay nghề tăng trưởng A, cái này canh mùi vị không tệ A, dùng xương gì chịu, đây là ta hôm nay mua mới mẻ đại xương, vừa giết. Heo, tại phòng bếp bận rộn lão bản lớn tiếng nói. Khách nhân càng kéo càng nhiều, ăn kình đạo mì sợi uống vào mì nước, đều cảm thấy đêm nay cái này canh chịu so thường ngày tươi nhiều. Lại cho ta đến một bát, nhiều múc chút canh, a, tốt nhất mang một ít xương cốt, có người uống còn nghĩ lại uống. Có ngay, lão bản cười ha hả đáp, cha. Ngày mai lại đi tiểu khu đó nhặt nhặt nhìn, trong phòng bếp nhu diện nhi tử đối chính ở phía dưới. Ba ba nhỏ giọng nói, Thành, ngày mai lại đi xem một chút, đêm nay sinh ý rất tốt. Khách nhân đối lão bản tay nghề rất hài lòng, lão hán thu tiền giấy, cùng trên bàn bát đũa, cười không ngậm mồm vào được. Lão hán lão bà tại nhi tử lên tiểu học thế giới liền mắc ung thư qua đời. Nhi tử là hắn một tay nuôi nấng. Hai cha con sống nương tựa lẫn nhau. Cũng may lão hán có môn mì sợi tay nghề tại. Hai cha con toàn bộ nhờ cái này nho nhỏ tiệm mì sợi sinh hoạt cái này mảnh này thủ đô dưới chân. Trông coi cái này tiệm mì sợi thu khách nhân tiền mì sinh hoạt. Lão hán đã từng cảm thấy cho khách nhân ăn người ta còn lại xương cốt chế biến canh không đạo đức. Nhưng là tại người này chen người xã hội, đặc biệt là giá hàng dâng lên niên đại, xương heo giá cả so cao hơn nhiều hắn chi phí. Không cần canh xương hầm mặt liền không có vị, cũng không có sinh ý. Thế nhưng là dùng xương heo, bọn hắn cũng không đủ sức chi phí. Nhặt gia đình còn lại xương cốt chế biến canh loãng bớt đi chi phí cũng khỏe mạnh. Chí ít gia đình mua đại xương đều là tốt. Không phải tô đan hồng những vật này. Cho khách nhân bưng lên mì sợi. Lão hán dựa theo khách nhân yêu cầu thêm mấy khối xương đặt ở trong chén bưng lên bàn. Lão bản đủ thành thật a, khách người cười nói. Không chê ta lão đầu tử tay nghề này liền tốt rồi, lão hán nhếch môi. Ngươi mùi vị kia địa đạo, ta thế nhưng là ăn xong mấy năm, liền quyết định nhà ngươi, khách nhân uống một ngụm canh. Vừa cười vừa nói, ha ha, lão hán cười to, đi thu thập khách nhân ăn xong cái bàn. Khách nhân ăn mì uống vào canh, gặm trong chén xương cốt. Đột nhiên răng bị đến cấn. Bên cạnh đồng bạn hỏi, thế nào đây là? Có cái gì cấn đến ta? Ta xem một chút. Đồng bạn buông xuống đôi đũa trong tay, vặn bung ra miệng của hắn, đem trông thấy một thứ màu trắng kẹt tại hàm răng của hắn chỗ. Đưa ngón trỏ ra cùng ngón tay cái kẹp lấy. Lấy ra, cái này thứ gì? Đồ vật bị lấy ra về sau, thở ra một cái, nhặt lên đồ trên bàn nhìn xem. Cái này xem xét, suýt nữa sợ vỡ mật báo. Báo cảnh, cảnh sát tiếp vào báo án. Rất nhanh tới, có khách đang quay lấy môn. Chửi rủa, dẫn đội cảnh sát chính là An Thành. Bởi vì hắn phá án năng lực, hiện tại đã bị điều đến kinh đô nhậm chức. Hiện trường bị phong tỏa. An Thành để trong tiệm khách nhân đi làm ghi chép. Mình gõ mở cửa phòng bếp. Ta là cảnh sát. Mở cửa nhanh, cửa mở ra. Lão hán cùng nhi tử thấp thỏm nhìn xem An Thành hô nói. Ta không giết người. Cảnh sát đồng chí. Ngài không nên oan uổng ta. Chính là hắn. Trong canh có người móng tay. Báo án người kêu lên. Trước mang về cục cảnh sát. Bảo hộ hiện trường, An Thành nói, đem người đều mang đi về sau. An Thành nhìn xem tiệm này, dùng thìa đang chứa canh thùng lớn bên trong múc một muỗng tử. Nước canh bên trong có chịu đến phấn bạch xương cốt. Pháp y ở bên cạnh lấy mẫu, nhìn xem hắn cái thìa bên trong xương cốt nói, đây là khối xương bàn tay. Nhân thủ thượng xương cốt, xương heo không có khả năng có, đem trong nồi xương cốt mang về. Nhìn có thể hay không chắp vá ra khung xương, điều tra thêm gần đây có người hay không khẩu mất tích vụ án. Mau chóng xác nhận người chết thân phận. An Thành đem muôi lớn buông xuống, nhìn xem trên bàn những cái kia không có bị thu thập cảm giác được bát, đem bị gặm được xương cốt cũng lật ra đến mang về. Hết chương.